Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 428. Hacker cả nước nhất định sẽ hoan nghênh. Đúng rồi, cô hiện tại muốn đi Clue. 20.001. Không, đã có mục tiêu là một cái công ty truyền thông. Tôi đi làm nhà tạo hình. Ha ha, đường đường là nhà thiết kế lại đi làm nhà tạo hình. Bọn họ biết cô vừa mới ở quốc tế nhận giải thưởng lớn đứng đầu sao? Đến lúc đó là chuẩn bị cho cô bao nhiêu tiền lương? Tô Tính Ngôn rốt cuộc nghe không nổi nữa. Được rồi, Tô Tính Ngôn đưa tay đẩy anh ta đi ra ngoài. Mới về nước tôi bị lệch thời gian, anh cút đi. Ti, Ninh Ly ở ngoài cửa ai oán nửa ngày. Chỉ có cô như vậy đối với anh cô mà. Bên kia, truyền thông Thiên Tỷ đã gọi điện thoại đến cho cô. Người phụ trách bên kia nói. Là Tiêu Thư Ninh đúng không? Bên này nhập chức đã chuẩn bị tốt. Được, tôi ngày mai sẽ đến. Ngày hôm sau, Tô Tính Ngôn lái xe tới truyền thông Thiên Tỷ. Phụ trách tiếp đãi người, ở thời điểm vừa thấy, đến Tô Tính Ngôn, lập tức ngây ngân cả người. Chào cô, tôi là lần này chuẩn bị tới nhận chức nhà tạo hình. Tôi tên Ninh Chương 315, mùa máu thủy. À, xin chào, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Người nọ phản ứng lại, chạy nhanh, mời cô đi vào, vừa đi, vừa cẩn thận nhìn Tô Tính Ngôn. Thực xin lỗi, khả năng tôi nói như vậy có điểm không tốt lắm, nhưng là, có hay không có người nói qua, cô lớn lên rất giống một người. Hả, ai vậy, một người đã chết. Phải không, Tô Tính Ngôn mỉm cười. Tên gọi là gì? Tô Tính Ngôn, cô trở về có thể, tra xem, lúc trước gây ra động tĩnh rất lớn, bởi vì người lớn lên giật đẹp, cho nên chúng ta lúc ấy đều cảm thấy rất đáng tiếc. Phải không, tôi vừa mới từ nước ngoài trở về, không có nghe nói qua, là dơ rỗng sao, đúng vậy rất giống, nhưng mà khả năng đều là lớn lên rất đẹp, mà có thể làm người khác có ảo giác. Cô ấy kinh nói, tôi xem qua cô tư liệu nhận chức. Biết là không phải một chương 315, mưa máu người, cô không phải ở nước Anh học thiết kế sao? Đúng rồi, cùng cô giới thiệu một chút về công ty chúng. Ta, công ty chúng ta là công ty truyền ị thông trực thuộc tập đoàn Lâm Vũ, hẳn ý à cô có biết đi. Tôi về sau chính là trợ lý của cô, tôi tên Vạn Vạn, cô là tới làm tổng giám nhà tạo hình của chúng ta. Bây giờ còn có mây nhà tạo hình, trong chốc lát sẽ mang cô đi gặp một chút. Cùng với công ty chúng ta xem như công ty truyền thông tổng hợp khá lớn ở trong nước, ký hợp đồng có 80 mây nghệ sĩ lớn nhỏ. Hiểu rồi, tập đoàn Lâm Vũ ở phía trên, Lâm Vũ, tôi đã trở về. Người của công ty không nghĩ tới, công ty bỗng nhiên xuất hiện một tổng giám nhà tạo hình trở về. Nghe nói còn rất trẻ tuổi, không có lại lịch ở trong nước, nhưng mà lại lập tức đã bị cấp trên, khiến cho người đoán không ra. Cách chương.